Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 90 Thiên Biến. Biên tập, Bin Ban Đơ. Bên ngoài Tuyệt Âm Cốc, tiếng gầm rú kinh thiên động địa không dứt bên tai, đủ loại lực lượng sáng chói mạnh mẽ ở trên trời như tia chớp xẹt qua. Ba người Xích Tiêu, Hạ Tâm Nhiên, Trảo Kỳ những người nhảy vào giữa không trung, lúc này đang hợp lực chiến với Cửu Đầu Thiên Xà. Xích Tiêu trong xương khói hóa thân thành cự nhân, cầm trong tay ngân sa mạc ngăn cả nọc độc phun ra, một bàn tay cầm một thanh kiếm quang thật lớn, một mình ngăn cản ba cái đầu phun lửa của Cửu Đầu Thiên Xà. Thân hình Trảo Kỳ bám lên một thổ long, lách qua ba cái đầu to của Cửu Đầu Thiên Xà phụt ra nọc độc. Cửu Đầu Thiên Xà hình như cũng biết nọc độc không có tác dụng với Trảo Kỳ, trực tiếp mở ra cái miệng khổng lồ âm u cắn tới con thổ long mà Trảo Kỳ đang phụ thân. Hạ Tâm Nhiên là thoải mái nhất, nàng như nữ thần lơ lửng ở trên hư không, hai tay kết ra một đám thủ ấm kỳ dị, trong hư không thỉnh thoảng xuất hiện một ngón tay như thiên thần, tựa như xé sách tầng mây chụp mạnh vào ba cái đầu khác của Cửu Đầu Thiên Xà. Ba cái đầu của Cửu Đầu Thiên Xà có thể khống chế thiên địa âm khí, một khi phun ra thiên địa âm khí, lập tức sẽ bị ba lốc xoáy lớn lơ lửng trên đỉnh đầu thạch năm cắn nuốt sạch. Sau khi luân phiên vài lần, Cửu Đầu Thiên Xà nổi giận lôi đình, di chuyển thân hình liều mạng lách tới hướng thạch nham, như phải tiêu diệt thạch nham trước. Hai người Hàn Phong, Hô Long bộ dáng như lâm đại địch, bất an đứng ở bên cạnh thạch nham cẩn thận đề phòng. Ba người Tả Thi cùng Ngô Vận Liên, Trừ Bình cũng đi tới chỗ này. Sáu người Thạch Gia và Tả Gia đứng cùng nhau, ngoại trừ thạch nham thì ai cũng ngẩng đầu nhìn Cửu Đầu Thiên Xà chiến đấu với ba cường giả. Thạch Nham vẫn bình tĩnh nhắm hai mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn yên lặng ngồi ở tại chỗ bất động. Ngoài thân lực lượng hủy thiên diệt như thủy triều dâng va chạm, hắn có thể cảm nhận được rõ. Chiến đấu của thiên vị cường giả khiến cho tất cả thực vật bên ngoài Tuyệt Âm Cốc sập nát, mặt đất bị vỡ ra từng khe sâu không thấy đáy, lực tấn công điên cuồng mạnh mẽ như thế, khiến cho Thạch Nham nhắm hai mắt cũng thấy kinh hãi. Nhưng hắn vẫn không có đình chỉ âm tuyền hấp thu thiên địa âm khí. Ở trước ngực, rốt cuộc ba khỏa âm châu chính giữa âm tuyền chậm rãi ngưng luyện thành công, tản ra ô quang lờ mờ, âm khí bức người, chậm rãi chìm vào ba huyệt thần khuyết, thiên khuyết, âm đô. Ba khỏa âm châu chìm xuống tiến vào huyệt đạo, thân hình Thạch Nham khoanh chân ngồi đột nhiên khẽ chấn động. Xem bên trong thân thể, Thạch Nham phát hiện ba khỏa âm châu kia, khi rơi vào bên trong ba huyệt đạo, với đủ loại lực lượng tiêu cực tồn tại bên trong huyệt đạo trước kia, lại đột nhiên nhào lên như phải đồng hóa âm châu. Thạch Nham hoảng sợ, vội vàng hết sức chăm chú theo dõi biến hóa bên trong ba huyệt đạo. Hắn đột nhiên nhớ lại bên trong mỗi một huyệt đạo khắp thân thể đều có một ít lực lượng tiêu cực. Lúc ngưng luyện âm châu, hắn thật không ngờ lực lượng tiêu cực sẽ cùng âm châu sẽ bài xích lẫn nhau. Bên trong ba huyệt đạo, T-T-U-V-Q-Q, nơ gơ đợt từng đợt lực lượng tiêu cực chậm rãi ngưng tụ thành giải lụa màu trắng mờ. Ba khỏa âm châu rơi xuống chìm vào huyệt đạo, những lực lượng tiêu cực lập tức quấn lên, lại bá đạo muốn kéo ra âm lực bên trong âm châu. Khí thế như phải phân giải âm châu ra. Nhưng âm châu dù sao cũng là do rất nhiều thiên địa âm khí ngưng luyện ra, trải qua rèn luyện lặp đi lặp lại mới hình thành ra tinh nguyên âm lực. Mà lực lượng tiêu cực bên trong ba huyệt đạo tuy rằng cực kỳ bá đạo tà ác, nhưng số lượng lại kém xa nơi rơi vào thế hạ phong. Mấy ngày nay Thạch Nham đích thực hấp thu được không ít lực lượng tiêu cực, nhưng những lực lượng tiêu cực này lại tách ra tràn vào bên trong huyệt đạo toàn thân hắn. Huyệt đạo thân thể hắn tổng cộng có 720 cái, những lực lượng tiêu cực mà ba huyệt đạo phân ra tự nhiên hữu hạn. Bởi vậy, lực lượng tiêu cực bên trong ba huyệt đạo tuy rằng cùng nhau phát ra, nhưng bởi vì lực lượng không đủ, vẫn không thể bắt âm châu, khó có thể phân tách âm lực bên trong âm châu. Âm châu dường như cũng biết những khí tức tiêu cực đó khó chơi, cố thủ địa bàn của mình, không cùng liều chết với lực lượng tiêu cực kia. Dần dần, lực lượng tiêu cực cùng âm châu bên trong huyệt đạo hắn không còn tranh đấu nữa. Càng lúc càng nhiều âm khí rót vào âm tuyền, lại có ba khỏa âm châu mới một lần nữa ở chính giữa âm tuyền chậm rãi ngưng luyện ra. Bởi vậy, ba khỏa âm châu lúc trước chìm vào bên trong huyệt đạo dường như lại đạt được cường viện. Ba khỏa âm châu đã rơi vào bên trong huyệt đạo, chậm rãi chiếm cứ huyền tủ động ở bên trong huyệt đạo. Ngược lại, lực lượng tiêu cực ngay từ đầu bá đạo, bởi vì không được bổ sung tiếp, không thể không lui vào một góc bên trong huyệt đạo, không còn tiếp tục làm loạn nữa. Âm châu dường như cũng biết không thể tiêu diệt những lực lượng tiêu cực đó. Sau khi những lực lượng tiêu cực loa bảo trì im lặng, âm châu bắt đầu phóng ra âm khí nồng đậm cùng âm khí bên trong ba khỏa âm châu mới sắp thành hình ở ngoài huyệt đạo gắn kết lại. Thạch Nham xem bên trong thân thể nhạy bén nhận ra biến hóa của âm châu bên trong huyệt đạo, phát hiện âm châu cùng những lực lượng tiêu cực đó đã sống yên ổn với nhau, hắn mới âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp tục thúc giục âm tuyền, hấp thụ càng nhiều thiên địa âm khí. Ba lốc xoáy như mây núi trên đỉnh đầu Thạch Nham liên tục điên cuồng hấp thu thiên địa âm khí. Tuyệt âm bình địa quanh năm không thấy ánh sáng, đột nhiên hiện ra tia ánh mặt trời đầu tiên. Âm khí bao phủ ở trên hư không tuyệt âm bình địa ngàn năm bị ba lốc xoáy như núi mây ở trên đỉnh đầu Thạch Nham điên cuồng hút lấy, thế nhưng lại đến mức khô kiệt. Tuyệt âm bình địa âm hàn, nhờ có ánh mặt trời chiếu vào, chậm rãi ấm áp lên. Càng nhiều ánh mặt trời từ trên trời chiếu xuống, ánh nắng chiếu khắp nơi, chiếu lên trên thực vật cùng yêu thú bên trong tuyệt âm bình địa. Từng gốc cây thực vật kỳ lạ cổ quái bị ánh mặt trời chiếu xuống chậm rãi héo rũ, nhanh chóng mềm nhũn rủ xuống. Rất nhiều yêu thú điên cuồng rít gào, nhanh chóng ở bên trong tuyệt âm bình địa toán loạn chạy, liều lĩnh phóng đi về hướng bên ngoài đầm lầy tử tịch. Ô, Tả Thi kinh hô đứng lên, những thực vật yêu thú đó lại sợ hãi ánh mặt trời. Thực vật trong tuyệt âm bình địa là do thiên địa âm khí mà sinh trưởng thành, chúng nó sớm đã thích ứng hoàn cảnh nơi đây, hôm nay thiên địa âm khí biến mất. Chúng nó chưa bao giờ từng tiếp xúc ánh nắng, tự nhiên thích ứng không được, chỉ có thể chết héo. Ngô Vận Liên giải thích nói, yêu thú thì sao? Cũng giống thế. Cuộc sống yêu thú nơi này hút âm khí tu luyện, âm khí trong cơ thể chúng nó quá nặng, thiên tính thích sâm mát, không thích ánh mặt trời chiếu chúng. Cho nên nơi này ánh nắng tái hiện chỉ có thể liều mạng trốn ra bên ngoài đầm lầy, ít nhất nơi đó còn có chướng khí độc có thể che phủ. Tuy không có bóng mát của cổ thụ, nhưng so với hiện tại ngoài trời bị phơi nắng thì tốt hơn nhiều. Nói như vậy, cửu đầu thiên xà cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đích như thực thế, Ngô Vận Liên sửng sốt, không khỏi nhìn về phía cửu đầu thiên xà. Quả nhiên, ánh nắng chói chang chiếu xuống khắp nơi, ba cái đầu của cửu đầu thiên xà phun ra âm khí, tỏ ra suy yếu không chịu nổi. Bị một bàn tay khổng lồ của Hạ Tâm Nhiên oanh kích xuống, ba cái đầu kia của nó chỉ có thể trốn tránh, không có lực hoàn thủ. Hai đại hán thân cao thể tráng kia vẫn lo lắng nhìn Hạ Tâm Nhiên, đến lúc này hai người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một người trong đó quay đầu liếc mắt nhìn Thạch Nham từ xa, cau mày, nhẹ giọng nói, thật ngờ không nhờ cái tên kia, không phải hắn hấp thu thiên địa âm khí thành như vậy, khiến cho tuyệt âm bình địa hiện ra ánh mặt trời. Cửu đầu thiên xà này thật đúng là khó đối phó. Ừ, thật không nghĩ tới huyền âm quyết sẽ truyền lưu đến nơi đây, cũng không biết hắn từ đâu mà có được. Sầm sầm ầm, sầm sầm ầm, cửu đầu thiên xà liên tục nghiêng ngả lảo đảo, đột nhiên phóng nhanh tới hướng tuyệt âm tốc. Mặt trời tái hiện, thân thể cửu đầu xà bị tổn hại lớn nên có ý muốn chạy trốn. Truy! Chảo kỳ hoa hoa kêu to, là người thứ nhất vọt lên, nhìn chằm chằm cửu đầu thiên xà kia đuổi đánh. Xích Tiêu cùng Hạ Tâm Nhiên lại liếc mắt, đều biết Thiên Môn ở bên trong Tuyệt Âm Cốc, dù sao sớm muộn gì cũng phải đi Tuyệt Âm Cốc tìm kiếm Thiên Môn, nếu cho cửu đầu thiên xà có đủ thời gian nghỉ ngơi, đến lúc đó càng phiền toái hơn. Nếu như vậy, thà không bằng sớm tiêu diệt nó. Bởi vậy, Xích Tiêu và Hạ Tâm Nhiên đều cùng nhau đuổi theo. Bên trong Tuyệt Âm Cốc, tiếng gầm rú kinh thiên động địa liên tiếp không ngừng truyền ra trong cốc. Đám người Xích Tiêu chắc là còn đang ác đấu với cẩu đầu thiên xà. Ngoài cốc, ba lốc xoáy thật lớn trên đỉnh đầu thạch nham chậm rãi biến mất. Một Tuyệt Âm bình địa với thiên địa âm khí lượn lờ to như vậy, bất chi bất sắc đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Ở ngực thạch nhâm, ba khỏa âm châu mới cũng ngưng luyện thành công cùng nhau chìm vào trong nguyệt đảo. Cảm thụ được âm tuyền chậm rãi chấm dứt xoay chuyển, không còn có một tia âm khí sót vào thân thể, rốt cuộc hắn đã tỉnh lại. Mở mắt ra, thạch nhâm đứng lên, nhìn vẻ mặt đám người Hàn Phong, Ngô Vận Liên bên cạnh, nói: "Chúng ta đi Tuyệt Âm Cốc nhìn xem sao, nghe thanh âm chắc là cửu đầu thiên xà sắp đi đời rồi." Quả nhiên, mọi người chăm chú lắng nghe, đích thực phát hiện động tĩnh bên trong Tuyệt Âm Cốc càng lúc càng nhỏ. "Thiếu gia, ngươi thế nào?" Phu Long nhìn không được hỏi. "Không có việc gì, ta tu luyện một loại công pháp, nhưng không có đoán được loại công pháp này lại dược gì như thế." Thạch Nham nhíu mày, tinh thần khẽ động, thử thúc sục âm tuyền ba chỗ ở ngực. Từng đợt âm lực kỳ dị đột nhiên từ bên trong ba huyệt đạo thần khuyết, thiên khuyết, âm đô tràn ra, âm lực rót vào trong âm tuyền bắt đầu xoay chuyển rất nhanh tràn ra một tia âm lực tinh thuần. Âm lực khác với tinh nguyên, lại dọc theo cánh tay hắn, một mạch vọt ra. Lòng bàn tay hắn lóe ra ánh sáng âm hàn, một quang đoàn màu xanh tối chậm rãi bao trùm bàn tay toàn bộ hắn. Theo hắn thúc giục âm lực, quang đoàn kia càng lúc càng lớn hơn, dần dần hình thành một quang cầu màu xanh cỡ đầu người. Nhẹ nhàng hít một hơi, tinh thần thạch nham biến đổi, quang cầu màu xanh kia lại từng chút thu nhỏ lại, tất cả âm lực theo đường cũ trở về, một lần nữa nhập vào âm tuyền, đi qua âm tuyền chuyển hóa thành nhiều điểm sáng màu xám, bị sáu khỏa âm châu bê trong huyệt đảo hút vào hạt châu một lần nữa. Âm châu là căn nguyên lực lượng của huyền âm quyết, thông qua âm tuyền tràn ra tiến vào thân mạch để thi triển công kích. Âm thầm cảm thụ một lát, thạch nham lập tức biết được phương pháp thi triển huyền âm quyết kỳ thật đại khái giống như phương pháp cắn nuốt âm khí, chẳng qua là làm ngược lại mà thôi. "Bắc Minh Thương, ngươi tới làm gì?" Nhưng vào lúc này, từ phương hướng Tuyệt Âm Cốc đột nhiên truyền đến tiếng quát kinh sợ của Xích Tiêu. Mọi người ngoài cốc sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Mau đi qua nhìn xem." Ngô Vận Liên thông báo mọi người một tiếng, vội vàng phóng đi tới phương hướng Tuyệt Âm Cốc. Ba người Thạch Nham cùng Hàn Phong, Hô Long cũng không dám chậm trễ, đồng thời lao đi rất nhanh, cấp tốc lướt đến Tuyệt Âm Cốc. "Sát thần." Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 91: Phân bảo. Biên tập: Bin Bander. Tuyệt Âm Cốc. Bởi vì thiên địa âm khí đều bị Thạch Nham dùng huyền âm quyết cắn nuốt sạch sẽ, Tuyệt Âm Cốc vốn có âm khí nặng nhất bây giờ đã không có một tia âm khí tồn tại. Ánh nắng từ trên trời chiếu xuống, xuyên rọi vào trong Tuyệt Âm Cốc. Thân thể khổng lồ của cửu đầu thiên xà ngã xuống chính giữa Tuyệt Âm Cốc, toàn thân máu tươi loang lổ. Bị ba người Xích Tiêu, Trảo Kỳ, Hạ Tâm Nhiên bao vây đánh giết, không có thiên địa âm khí để sử dụng, lại lộ ra dưới ánh nắng nên cửu đầu thiên xà đã bị giết chết. Trong sơn cốc, ngoài ba người Xích Tiêu, Trảo Kỳ, Hạ Tâm Nhiên thì còn có mấy người xuất hiện đột ngột. Đợi cho đoàn người Thạch Nham cùng Tả Thi từ ngoài cốc vào trong, chỉ nhìn lướt qua cảnh tượng trong cốc, sắc mặt Thạch Nham bỗng âm trầm lại. Bắc Minh Thương, Bắc Minh Sách bất ngờ đứng ở trong cốc. hai người âm khuê Cưu Sơn tự nhiên đã ở bên cạnh Bắc Minh Sách. Hai nàng Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan vẻ mặt hớn hở, có chút hưng phấn mà nhìn cậu đầu thiên xà ngã trong vũng máu. Ngoại trừ cao thủ của Bắc Minh gia, Châu Tử Hạc cùng thanh niên yêu dị kia đã xuất hiện ở bên trong sơn cốc. Mọi người trong cốc đều đưa tầm mắt rơi xuống trên người cẩu đầu thiên xà ở chính giữa. Hai người Xích Tiêu Trảo Kỳ toàn thân đầy mồ hôi, có hơi chút suy yếu. Hạ Tâm Nhiên sắc mặt hơi trắng, nàng đã sớm nuốt một viên bổ thiên đan, nhưng thân thể cũng không thể nhanh chóng khôi phục tới đỉnh phong. Ba người dồn sức lực tinh thần, hao phí không ít tinh nguyên lực lượng, nhờ vào thiên thời địa lợi, thật vất vả mới giết chết cẩu đầu thiên xà, lại đột nhiên phát hiện Bắc Minh Thương cùng một gã cường giả cảnh giới thiên vị lặng lẽ xuất hiện ở bên trong sơn cốc. Trong lòng ba người buồn bực có thể tưởng tượng được. Thạch Nham vào sơn cốc, đứng bên cạnh hai người Hàn Phong, Khô Long, mắt lạnh lùng nhìn Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan có chút khác lạ. Mọi người đã đầy đủ, cẩu đầu thiên xà này có 9 viên yêu tinh, chúng ta phải phân như thế nào? Bắc Minh Thương cau mày thản nhiên nói: ta biết ba người các ngươi vất vả, cho nên ta yêu cầu không cao, 9 viên yêu tinh của cẩu đầu thiên xà, ta chỉ muốn hai, một viên hỏa thuộc tính thêm một viên âm khí ngưng luyện thành. Ngươi dựa vào cái gì đòi phân một phần? Trảo Kỳ vẻ mặt dữ tợn, nghe răng trợn mắt nói: yêu tinh cẩu đầu thiên xà toàn bộ thuộc về chúng ta, cẩu đầu thiên xà là chúng ta vất vả giết được, ngươi cái gì cũng chưa làm đã nghĩ phân một phần. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bắc Minh Thương lạnh lùng cười: chỉ bằng chúng ta ở đây, ta muốn hai viên. Minh chủ Áng Minh thản nhiên nói, đưa tay chỉ về cái đầu của cẩu đầu thiên xà có thể phun ra âm, là yêu tinh trong cái đầu kia. Ừ, về ta, còn lại về các ngươi. Hắc hắc, Trảo Kỳ đột nhiên nghe răng cười đứng lên, muốn yêu tinh cũng phải nhìn ngươi có bổn sự này không. Có bổn sự này hay không, ngươi phải rõ hơn ta. Minh chủ nhìn về phía Trảo Kỳ thản nhiên nói: ở bên ngoài đầm lầy Tử Tịch chúng ta đã giao thủ, ngươi cũng giết vài tên thuộc hạ của ta. Nhưng đó là bên ngoài đầm lầy Tử Tịch, có đầm lầy cùng khói độc để ngươi ẩn thân, đi vào nơi này ngươi không có những che chở đó, dựa vào cái gì đấu với ta? Châu huynh. Bắc Minh Thương nhìn về phía Minh chủ, mỉm cười nói: bên kia nhìn như có ba người đạt tới cảnh giới thiên vị, nhưng tình huống thật sự đều không phải như thế. Sao? Võ hồn của Hạ tiểu thư tuy rằng cực kỳ lợi hại, nhưng cảnh giới chân thật chỉ có bách kiếp tam trùng thiên. Bắc Minh Thương chỉ Hạ Tâm Nhiên, nói: sau khi nàng vận dụng võ hồn, không thể trong thời gian ngắn khôi phục lại, thật sự là chiến đấu chúng ta không cần sợ. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Hạ Tâm Nhiên bỗng lạnh lùng. Trảo Kỳ sườn sốt, biến sắc, không khỏi nhìn phía Hạ Tâm Nhiên, hỏi: thật sự là như thế? Theo hắn thấy, tuy rằng hắn cùng Xích Tiêu đều tiêu hao không ít lực lượng, nhưng nếu thêm vị cao thủ Hạ Tâm Nhiên này thực lực đạt tới thiên vị, vẫn có thể bước đối phương bỏ qua yêu tinh. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là Hạ Tâm Nhiên có thể bảo trì thực lực thiên vị. Nếu nàng chỉ là cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên, thật sự giao thủ thì bên này chẳng những không chiếm được thượng phong, ngược lại sẽ chịu thiệt. Dưới cái nhìn chăm chú của Trảo Kỳ, Hạ Tâm Nhiên bất đắc dĩ gật đầu. Bác Minh Thương, rốt cuộc vì sao ngươi tới nơi này? Xích Tiêu càng lo lắng chuyện khác, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: ngươi nói đi. Bác Minh Thương cười hỏi: ta hiểu. Xích Tiêu trong lòng thở dài, gật gật đầu: ngươi cũng đến vì thiên môn, thật không ngờ ngươi lại có được tin tức, xem ra chuyện có liên quan bảo đồ, ngươi chưa bao giờ buông lỏng. Tai mắt của Bắc Minh gia ta ở Thiên Vẫn Thành, so với trong tưởng tượng của ngươi còn hơn nhiều. Chỉ cần ta có ý, biến động nhỏ của Thiên Vẫn Thành đều không thoát khỏi bàn tay của ta. Bắc Minh Thương chậm rãi đi tới, đi đến một cái đầu của cửu đầu thiên xà, không vội không chậm nói: chúng ta phân yêu tinh trước, sau đó bàn bạc lại chuyện thiên môn đi. Trước mắt bao người, Bắc Minh Thương không có sợ hãi, đi qua từ trong một cái đầu rắn lấy ra một viên yêu tinh, thản nhiên nói: ta còn có một viên. Minh chủ Ám Minh đứng yên không nhúc nhích, tùy ý phân phó nói: Mộc Huy, lấy yêu tinh. Thanh niên yêu dị kia nghe vậy cười gật gật đầu, đi đến hướng hai cái đầu của thiên xà, cũng không nhìn Xích Tiêu bên này, hình như biết bọn người Xích Tiêu không dám động thủ. Trảo Kỳ mặt đỏ lên, rõ ràng cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn đứng chỗ bất động, cắn răng nói: ta sẽ nhớ kỹ hai người các ngươi. Bắc Minh Thương cùng Minh Chủ cũng không để ý tới hắn. Trảo Kỳ, lấy 5 viên yêu tinh còn lại đi. Xích Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trảo Kỳ vẻ mặt dữ tợn cũng đi đến chỗ thi thể cửu đầu thiên xà. Lúc lấy yêu tinh trong đầu rắn của cửu đầu thiên xà to lớn, hắn tựa như muốn phát tiết ra phẫn nộ. Trong quá trình hắn lấy yêu tinh, huyết nhục đầu thiên xà bay tứ tung, động tác cực kỳ thô bạo đấm máu. Thạch Nham mắt lạnh lùng nhìn mọi chuyện. Bách Minh Thương cùng Châu Tử Hạc rõ ràng đã sớm có mưu tính, vẫn chờ cơ hội tốt nhất. Lúc ba người Xích Tiêu chém giết cửu đầu thiên xà, Bắc Minh Thương mới đột nhiên xuất hiện, thừa dịp Hạ Tâm Nhiên dùng qua luân hồi võ hồn mà chiếm lấy ưu thế, mạnh mẽ muốn phân một phần chiến lợi phẩm. Cách làm của Bắc Minh Thương có thể nói là cực kỳ âm hiểm độc ác. Hắn không có ra một phần lực, vẫn giữ được lực lượng đỉnh cấp, lại khiến đám người Xích Tiêu liều chết hợp lực, cuối cùng hắn còn mạnh mẽ chiếm lấy một phần chiến lợi phẩm. Một khi thiên môn mở ra, sau khi hắn tiến vào bằng lực lượng đỉnh cấp, cơ hội đạt được ít lợi trong thiên môn cũng cao hơn ba người Xích Tiêu. Thạch Nham hít sâu một hơi để chính mình tỉnh táo lại, lúc đám cường giả phân chia chiến lợi phẩm hắn không nói được một lời, chỉ yên lặng quan sát, bình tĩnh xem biến cố. Không bao lâu, chiến lợi phẩm phân chia xong. 9 viên yêu tinh, Bắc Minh ra được 1 viên hỏa thuộc tính, thêm 1 viên âm khí ngưng luyện thành. Châu Tử Hạc được 2 viên âm khí ngưng luyện thành còn lại. Còn lai 5 viên yêu tinh, Trảo Kỳ cầm 2 độc thuộc tính, Xích Tiêu cầm 1 viên mộc thuộc tính, thêm 1 viên hỏa thuộc tính. Hạ Tâm Nhiên thu 1 viên hỏa thuộc tính còn lại. 9 viên yêu tinh bị cường giả trong đây phân chia sạch. Kế tiếp, răng ngọc răng nanh, da rắn nước bọt, các tài liệu trên thân thiên xà cũng không bị mọi người buông tha. Mấy vị thiên vị cường giả tỏa chấn, răng ngọc các thứ tài liệu quý trọng rất nhanh bị thu thập lại, bắt đầu phân chia. Lúc này đây, Thạch gia bên này cũng được chia ngũ cái răng ngọc, tấm da rắn chỗ lưng thiên xà, thêm 3 bình ngọc độc. Một viên yêu tinh hỏa thuộc tính này rất có ích lợi với võ hồn của ngươi. Bên kia, Bắc Minh Thương tùy tay ném đi một viên yêu tinh từ trong chính cơ thể cửa đầu thiên xà, bỗng nhiên chậm rãi bay về hướng Địch Nhã Lan. Địch Nhã Lan bộ dáng được sủng ái mà lo sợ, không chắc chắn lắm nhìn Bắc Minh Thương kích động nói: Bắc Minh gia chủ, người nói cho ta một viên yêu tinh này. Yêu tinh hỏa thuộc tính cực kỳ hữu dụng với võ hồn Lam Ma Viêm của Địch Nhã Lan, mà một viên yêu tinh này lại là đến từ trong cơ thể cửu đầu thiên xà yêu thú cấp 7, đối nàng mà nói tuyệt đối là bảo vật cực kỳ trân quý. Bắc Minh Thương mỉm cười gật gật đầu thu lấy đi, mượn một viên yêu tinh này tu luyện cho tốt, ngươi đã đến Bắc Minh gia, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Địch Nhã Lan hình như cảm thấy yêu tinh kia rất chân quý, có hơi chút do dự, thấy yêu tinh kia lơ lửng ở trước người nàng, ngượng ngùng chưa đưa tay bắt lấy. Lan tỷ, cho tỷ thì thu lấy đi. Nhưng vào lúc này, Mục Ngữ Điệp đưa một tay bắt lấy yêu tinh, đưa cho Địch Nhã Lan. Đa tạ Bắc Minh gia chủ.

Khô Long, âm thầm đánh giá thiên môn, trong lòng rất là sảng khoái. 9 viên yêu tinh đến từ chính cửu đầu thiên xà, hắn không có được phân một viên, thấy 9 viên yêu tinh kia đều nổ tung, không ai có được nên hắn âm thầm vui sướng. Nhưng nghĩ đến một luồng lực lượng kinh khủng có thể kéo yêu tinh từ trong tay Xích Tiêu, Bắc Minh Thương các vị thiên vị cường giả bay lên trời, trong lòng hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, càng phải cẩn thận hơn. Trảo Kỳ ngửa đầu nhìn lên trời, biểu tình thống khổ, không kiềm được thì thào nói nhỏ. Phụ thân, phụ thân. Một viên yêu tinh cấp 8 nổ tung kia là đến từ chính yêu thú cấp 8, trong đó có thể cất chứa một phần hồn phách, mặc dù là thân thể hủy mất nhưng chỉ cần yêu tinh còn tồn tại, yêu thú cấp 8 còn có cơ duyên được tái sinh. Nhưng mà, hồn phách nê trạch sao trong yêu tinh cấp 8 đờ đan hiển nhiên là bị người khác lấy bí pháp tế luyện qua, biến thành nguồn năng lượng chỉ có thể cung cấp lực lượng mà không có năng lực tự chủ suy nghĩ. Yêu tinh cấp 8 của Nê Trạch Sao hiển nhiên là một thanh chìa khóa quan trọng mở ra thiên môn. Trảo Kỳ tuy rằng hung tàn ác độc, nhưng vẫn rất kính yêu và sung bái Nê Trạch Sao, nhìn thấy hy vọng trùng sinh cuối cùng của phụ thân bị chặt đứt, có thể tưởng tượng hắn thống khổ cỡ nào. Đám người Bắc Minh Thương, Xích Tiêu, Châu Tử Hạc thật cẩn thận lặng lẽ đi đến thiên môn, lúc bước chân đi vào đồ án thần bí bên ngoài thiên môn đều âm thầm đề phòng. Tiểu thư, hai gã đại hán bên cạnh Hạ Tâm Nhiên, nhìn đồ án thần bí kia trong cốc bộ dáng như muốn nói mà lại thôi. Hai người này hình như biết một ít bí mật có liên quan đồ án thần bí. Hạ Tâm Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt lóe ra dị quang, lặng lẽ nhìn liếc mắt nhìn Thạch Nham đằng xa. Thạch Nham đang âm thầm nhìn chằm vào mọi người, liếc mắt thấy được ánh mắt Hạ Tâm Nhiên phóng tới đây, sửng sốt một chút, hắn nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Tâm Nhiên. Trong đôi mắt của Hạ Tâm Nhiên hiện lên cảm xúc phức tạp, cũng chậm rãi gật gật đầu về phía hắn, không biết có suy nghĩ gì. Thiên môn đã mở, các ngươi nếu thật sự không sợ chết, hiện tại có thể đi vào. Hạ Tâm Nhiên không hề động đậy, nhìn thấy Xích Tiêu, Bắc Minh Thương bên kia đi đến cửa thiên môn, lại do dự không tiến vào, không do dự lạnh lùng châm chọc một câu. Ta đi. Ra ngoài dự kiến của mọi người, Trảo Kỳ đang trong bi thống đột nhiên giận dữ hét. Ta thật muốn nhìn bên trong đến tột cùng có cái gì. Tiếng nói vừa dứt, Trảo Kỳ thân ảnh như điện, như thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào thiên môn, ánh sáng trắng chợt lóe lên rồi biến mất. Thân ảnh Trảo Kỳ nhanh chóng biến mất trong thiên môn chỉ hơi vặn vẹo một chút, nhưng chưa xảy ra biến hóa khác, vẫn duy trì ánh sáng rực rỡ, hình như đang đợi một người khác tiến vào. Châu Huyền. Bắc Minh Thương nhìn về phía Châu Tử Hạc, trầm ngâm một chút. Mới nói, ngươi thấy thế nào? Lắc lắc đầu, Châu Tử Hạc nói, đã đến bước này, nếu ta trở về tay không sẽ hối hận cả đời. Muốn cầu phú quý, cần phải mạo điểm phiêu lưu. Không sai. Bắc Minh Thương đồng ý gật gật đầu, chần chờ một lát, nói với Bắc Minh Sách. Sách Nhi, ngươi ở lại bên ngoài, âm khuê cưu sơn trông chừng Sách Nhi. Dừng một chút, Bắc Minh Thương lại nhìn phía Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan, nhíu mày nói. Các ngươi nghĩ thế nào? Ta muốn vào xem. Mục Ngữ Điệp tuy rằng biết rõ bên trong thiên môn có thể ẩn chứa hung hiểm thật lớn, nhưng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Được, các ngươi có thể đi vào. Bắc Minh Thương gật đầu, đi theo ta đi. Nói xong, Bắc Minh Thương cũng theo Trảo Kỳ tiến vào thiên môn. Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan vẻ mặt kiên định nhìn nhau, cũng đi theo Bắc Minh Thương tiến vào thiên môn. Mục Huy, chúng ta đi. Châu Tử Hạc phân phó một câu thanh niên yêu dị, rồi cùng thanh niên kia chui vào thiên môn. Xích Tiêu tiên sinh, ngươi thì sao? Hạ Tâm Nhiên lạnh nhạt nói. Ta tự nhiên cũng muốn đi vào. Xích Tiêu cười cười quay đầu nhìn về phía Tả Thi cùng Thạch Nhâm, nói: Tiểu Thi, ngươi ở lại bên ngoài, ta vào xem là được. Sư phó, ta cũng muốn đi xem nữa. Tả Thi cong môi, không chịu nói. Vi sư quan sát tình hình trước, không có vấn đề thì lần sau tất nhiên mang ngươi đi vào. Xích Tiêu sổ mặt quát lớn một câu, chợt nói với ba người Thạch Nham. Thạch gia các ngươi thế nào? Có phải cũng phái một người đi vào nhìn xem không? Thiếu gia, để ta đi. Hồ Long đứng lên, nói với Thạch Nham. Ta đi. Thạch Nham vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như không biết trong thiên môn hung hiểm, trầm quát. Trong xương cốt, hắn còn có một nhân tố không sợ chết, tính thích khiêu chiến các loại thần bí chưa biết. Sở dĩ hắn đi đến nơi đây cũng là bởi vì thám hiểm đồng xanh. Lần này thăm dò thiên môn, tự nhiên hắn cũng không muốn chờ ở bên ngoài. Thiếu gia, hay là để Khô Long đi thôi. Hàn Phong vội la lên. Không sao, để ta đi. Thạch Nham lắc lắc đầu kiên trì nói. Ta rất tò mò bên trong thiên môn rốt cuộc có cái gì, không đi ta sẽ hối hận cả đời. Nói xong, không đợi Hàn Phong, Khô Long khuyên bảo tiếp, hắn lập tức phóng đi tới hướng thiên môn. Thiếu gia, Khô Long và Hàn Phong cùng hét ầm lên, vẻ mặt có hơi chút sợ hãi, cũng vội vàng nhằm phía thiên môn. Chờ khi hai người bọn họ đuổi tới cửa thiên môn thì thân hình Thạch Nham vừa lúc biến mất trong thiên môn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có nhiều do dự, cùng nhau nhảy vào thiên môn. Các ngươi trông coi tiểu thi cho tốt. Xích Tiêu quay đầu sẵn sò Ngô Vận Liên, trừ bình một tiếng, bay vút đi cũng biến mất trong thiên môn. Ngắn ngủn vài phút, rất nhiều cao thủ trong tốc đều đi vào thiên môn, quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Bên trong Tuyệt Âm cốc, lúc này chỉ còn lại có Bắc Minh Sách cùng Âm Khuê Cưu Sơn một bên, Tả Thi, Trừ Bình, Ngô Vận Liên một bên, còn có Hạ Tâm Nhiên cùng hai đại hán như tháp sắt kia. Tiểu thư, đây là Ngụy Thiên Môn, hả? Một tên đại hán trong đó lại nhẹ nhàng hô một tiếng. Ừ. Trong mắt Hạ Tâm Nhiên thần quang rạng rỡ, nhìn thiên môn kia thần sắc không đổi. Lúc này thiên vị cường giả trong cốc đã toàn bộ tiến vào thiên môn, ba người Hạ Tâm Nhiên lại cách xa hai phương khác một khoảng cách, bọn họ thấp giọng nói chuyện nhưng không có ai có thể nghe thấy. Bên trong Ngụy Thiên Môn không có thần vực chân chính, đây chính là tiểu không gian thần cảnh cường giả tạo ra. Tuy rằng bên trong không có khả năng thấy được các thứ khó tưởng tượng, nhưng chắc sẽ có di vật của thần cảnh cường giả. Tiểu thư, vì sao người không đi vào chứ? Nói không chừng sẽ có võ hồn truyền thừa của người nọ a, một đại hán tháp sắt vội la lên. Các ngươi không biết là trong sáng có tối, có một bàn tay vô hình đang khống chế tất cả. Hạ Tâm Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Hắn đã sớm an bài tất cả lên bàn cờ, chúng ta đều chính là quân cờ. Tất cả trong tính toán của hắn đến nay còn không có ai thoát khỏi khống chế hắn. Lão gia hỏa kia đã chết hơn 1000 năm, thế nhưng còn không chịu yên tĩnh. Tiểu thư, ngươi nói là nửa phần tàn đồ kia của Thạch gia chắc là Thạch Nham có được. Nửa phần tàn đồ kia cùng Huyền Âm Quyết khẳng định là cùng một chỗ. Huyền Âm Quyết chính là phàm cấp vũ khí, cũng chỉ có võ giả tu vi thấp kém mới có thể tu luyện. Tên chọn địa phương ở Tuyệt Âm Cốc buộc người có được Huyền Âm Quyết tu luyện để chống đỡ thiên địa âm khí. Một khi Huyền Âm Quyết tu luyện xong, tự nhiên sẽ cắn nuốt âm khí nơi này hình thành âm châu. Một khi âm châu thành, mục tiêu cũng sẽ rõ ràng hơn. Bên trong thiên môn thật sự có võ hồn nguyên ấm, cũng chỉ có người mang âm châu mới có thể có được. Chúng ta còn phải đi vào sao? Hạ Tâm Nhiên căm giận nói. Lão gia hỏa kia sớm đã tính hết tất cả, vốn sẽ không cho phép người khác phá hư. Lần này chúng ta là đến vô ích. Thạch Nham nếu chiếm được võ hồn nguyên ấm của người nọ lưu lại, khẳng định sẽ trở thành một trong thần tử của Tam Thần Giáo. Nếu hắn có thể đến được Vô Tận Hải, người Tam Thần Giáo tuyệt đối sẽ đối đãi hắn như chân bảo. Tiểu thư, thế lực Tam Thần Giáo ở Vô Tận Hải rất lớn nhưng bất hòa với ta. Nếu hắn thật sự chiếm được, võ hồn nguyên ấm của người tương lai tất sẽ trở thành trụ cột tinh thần của Tam Thần Giáo. Tốt nhất chúng ta sớm trừ bỏ hắn. Ta biết làm sao. Hạ Tâm Nhiên lạnh lùng nói. Hai đại hán như tháp sắt kia gật đầu, rồi lại trầm mặc. Trong bóng đêm dày đặc không phân biệt được gì, truyền đến một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Các ngươi đều đi vào thiên môn, bắt lấy một ngữ điệp, hiệp trợ minh chủ tìm kiếm bí mật trong thiên môn chung. Vâng, ám chủ. Một đám võ giả sắc mặt tái nhợt của ám minh ở bên ngoài bóng tối quỳ xuống gối, mặt không biểu tình. Đi thôi. Trong bóng đêm lại truyền đến thanh âm kia. Mười mấy tên võ giả của ám minh đều xuất phát nhanh chóng từ bên ngoài tiến vào tuyệt âm cốc, không thèm nhìn người trong cốc, lập tức đi vào thiên môn. Người ám minh Bắc Minh Sách khẽ quát một tiếng, sắc mặt khẽ biến. Ám minh chắc là phòng thủ bên ngoài, sao đột nhiên lại đi vào thiên môn? Hai người Âm Khuê, Cưu Sơn ánh mắt âm hàn nhìn võ giả ám minh nối đuôi nhau đi vào. Không được, chúng ta cũng phải đi vào, bằng không một mình ra bên trong không ứng phó được. Bắc Minh Sách trầm ngâm một chút, không để Âm Khuê, Cưu Sơn phản đối cũng vọt vào thiên môn. Âm Khuê, Cưu Sơn vừa thấy hắn đi vào, không dám chần chờ, cũng chỉ có thể đi theo tiến vào. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 95 chiến đấu hăng hái. Nhị Thương Thiên. Một đồ án ngân hà thật lớn treo trên cao phía chân trời. Đồ án ngân hà kia giống nhau như đúc với đồ án bên trong tuyệt âm cốc do máu thiên xà vẽ thành. Trong ngân hà, một ngôi sao to như ngọn núi, khoảng cách giữa tinh không cùng mặt đất hình như bị kéo gần lại hàng tỷ lần. Dưới ngân hà có rất nhiều đám mây tròn, những đám mây tròn này hoặc là hỏa viêm ngưng luyện thành, hoặc là âm khí biến thành, hoặc là từ chướng khí độc tụ tập mà thành hình. Bầu trời tối, mặt đất mù mịt. Trên mặt đất, tượng đá ngửa mặt lên trời nằm trên một sơn mạch thật lớn, toàn thân tượng đá chỉ có chỗ bên hông khoác đoàn khố làm bằng đá, cả người cơ thể to lớn, tướng mạo trông rất sống động. Nơi trái tim của tượng đá, lóe ra tinh quang mờ. Tinh quang kia liên tục tụ tập lực lượng ánh sao trong ngân hà, ngôi sao đồ án ngân hà trên bầu trời phóng ra tinh quang như giọt mưa tụ tập xuống dưới, toàn bộ dừng ở chỗ trái tim ở ngực tượng đá. Tượng đá do tài nghệ điêu luyện điêu khắc ra, có thể thấy rõ được gân mạch toàn thân cùng tóc gáy, phóng đại mấy trăm lần thì có thể nhìn thấy một đám điểm đen trên tượng đá, điểm đen giống như con kiến nhỏ chậm rãi lúc nhúc ở trên tượng đá. Phía trên bàn tay phải của tượng đá, trong đó có một con kiến nhỏ thần sắc kinh ngạc ngửa đầu nhìn bầu trời. Đây đúng là Thạch Nhâm. Sau khi hắn đi đến nơi đây, liền thấy ở phía trên bàn tay phải tượng đá, rất nhiều gốc thực vật kỳ dị đong đưa, xoay quanh bên cạnh hắn. Đám thực vật đó cao hơn 10 mét đồng đẩy theo gió, to như thắt lưng người, trông rất tóc người. Hắn cũng không biết, những thực vật kỳ dị này từ phía chân trời nhìn xuống thì lại như là một sợi tóc gáy trên tượng đá. Bàn tay phải của tượng đá theo hắn thấy thì vô cùng rộng lớn, phải lớn hơn quảng trường thần thạch ở Thiên Vấn Thành mấy chục lần. Đang ở bên trên bàn tay phải của tượng đá, Thạch Nham nhìn đồ án ngân hà thần bí trên bầu trời, trong lòng rất kinh ngạc. Hắn không biết mình đang ở trên bàn tay tượng đá, cũng không biết tượng đá này to lớn cỡ nào, chỉ nghĩ mình ở một ngọn núi nhỏ, không biết kế tiếp nên đi đâu. Thình thịch, âm châu trong huyệt thiên khuyết, thần khuyết. Âm đô ở ngực bỗng nhiên nhảy lên, một luồng lực hút thần bí từ trái tim của tượng đá truyền đến. Thân hình Thạch Nham bỗng nhiên chấn động. Trái tim tượng đá kia là nơi thần kỳ tụ tập tinh quang khắp trời, hình như truyền đến để triệu hồi âm châu trong cơ thể hắn. Âm châu nhảy lên như là đang thúc giục hắn nhanh chóng chạy tới chỗ trái tim tượng đá. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở trên bàn tay tượng đá, chần chờ một lát, không chút do dự phóng đi tới chỗ trái tim tượng đá. Cùng lúc đó, ở trên các phương vị toàn thân tượng đá có rất nhiều người tí ho như điểm đen, cẩn thận quan sát một lát cũng biết được chỗ trái tim tượng đá là nơi tinh quang tụ tập, mới là nơi thần kỳ nhất ở đây. Bởi vậy, những người đó trầm ngâm một lát, cũng đều tụ tập tới hướng vị trí tượng đá. Những người này có võ giả của Ám Minh, có Mộc Huy, có Mộc Ngư Điệp, Địch Nhã Lan, cũng có Bắc Minh Sách. Chỉ cần võ giả cảnh giới ở cảnh giới địa vị trở xuống đều di chuyển về hướng trái tim tượng đá. Dưới gót hai chân tượng đá, Bắc Minh Thương, Xích Tiêu Trảo Kỳ, Minh Chủ, Âm Khuê, Cưu Sơn lúc này đang bị một lực lượng kinh khủng đè lên. Võ giả tiến vào thiên môn có cảnh giới địa vị trở lên đều bị trấn áp ở dưới gót chân tượng đá, không có một ai có thể nhúc nhích. Lúc này, đoàn người Bắc Minh Thương, Xích Tiêu đều đang lợi dụng lực lượng cảnh giới yên vị của mình, nhiều lần thử phá lực lượng khủng bố trói buộc toàn thân. Nhưng bất luận bọn họ cố gắng như thế nào đều không thể thoát khỏi lực lượng trấn áp kinh khủng lực đó, vẫn ở dưới gót chân không thể nhúc nhích chút nào. Thình thịch, âm châu trong cơ thể Thạch Nham liên tục đập lên, khuôn mặt bình tĩnh, hắn nín thở ngưng thần, nhanh chóng nhằm về phía trái tim tượng đá. Từng sợi tóc gáy tượng đá bên cạnh Thạch Nham đong đưa như đại thụ che trời, giống như hắn đang ở trong rừng bị che khuất tầm mắt, vốn không biết thật ra mình ở trên bàn tay tượng đá. Không biết qua bao lâu, Thạch Nham trên bàn tay tượng đá như ngọn núi đã bao vùn vụt đến trên cánh tay phải tượng đá. Thân thể Thạch Nham đang bay đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Trong một hố sâu thật lớn trước mặt, đột nhiên có một đám người đá toàn thân tung tóe hỏa viêm từ trong chui ra. Những người đá đó thân cao 3 mét, toàn thân bốc lửa, thế nhưng trên người lại có khí tức mờ nhạt của cửu đầu thiên xà. Nếu như có người có thể từ trên trời nhìn xuống dưới, sẽ phát hiện chỗ hố sâu thật lớn kia thật ra chính là dương trì huyệt của cánh tay phải tượng đá. 12 người đá toàn thân hỏa viêm cuồn cuộn, hình như cực kỳ chán ghét với khí tức sinh mệnh. Một khi Thạch Nham đến gần nơi này thì 12 người đá kia đột nhiên lao ra đánh thẳng tới hắn. Hít sâu một hơi, sắc mặt Thạch Nham không đổi, thầm vận thạch hóa võ hồn, thân thể ra thịt trong thời gian ngắn biến thành nâu tối. Thạch hóa võ hồn hoàn thành, Thạch Nham lại lợi dụng tinh nguyên di chuyển toàn thân, cũng sử dụng quang thuẫn. Ô quang thuẫn thành, Thạch Nham đột nhiên như viên đạn bắn thẳng ra ngoài. Keng keng keng. Thạch Nham ở chính giữa đám người đá hỏa viêm, 10 ngón tay như cây thương cắm mạnh vào thân thể người đá. Chỉ thương quyết có thể đâm thủng thân thể võ giả tiên thiên, đâm lên người những người đá này lại truyền đến tiếng kim loại va chạm. Hỏa viêm lực nóng rực, lúc ngón tay chạm vào thân thể người đá, đều chui vào 10 ngón tay của Thạch Nham khiến cho 10 ngón tay của hắn đau rát. Không ổn. Biến sắc, Thạch Nham lập tức biết được chỉ thương quyết này không có hiệu quả với thân thể đám người đá. Sầm sầm ầm, sầm sầm ầm. 6 người đá cùng nhau phát lực, quyền đầu hỏa viêm cỡ cối xay đều nện lên người Thạch Nham. Ô quang thuẫn trên người Thạch Nham không chịu nổi một cú đánh này, đột nhiên vỡ vụn. Quyền đầu hỏa viêm của người đá đánh hắn lui mạnh lại, toàn thân đau đớn, y phục đều bị cháy, chật vật vô cùng. Cũng may thạch hóa võ hồn của Thạch Nham cứng rắn, dưới một loạt oanh kích này, tuy rằng thân thể đau đớn nhưng vẫn chưa bị thương. Sắc mặt âm trầm, Thạch Nham phán đoán ra ngay 6 người đá này, mỗi một tên còn khó chơi hơn võ giả cảnh giới nhân vị. Chỉ thương quyết không được, cần phải tìm biện pháp khác. Tâm niệm khẽ động, từng tia xương trắng trên tay trái Thạch Nham tràn ra, lực lượng tiêu cực bị thúc dục cùng tinh nguyên cùng bay ra, hóa vào một chỗ, hình thành một từ cực vực trường thật lớn. Tinh thần khống chế, vực trường di chuyển nhanh đột nhiên rơi xuống chính giữa một đám người đá đang xông lên. Lực hút kỳ dị bên trong vực trường đột nhiên trào ra, khiến tất cả người đá đều chịu ảnh hưởng của vực trường, thân hình bị trói chặt giãy xua ở bên trong vực trường. Có hiệu quả. Trong lòng vui vẻ, Thạch Nham tăng mạnh lực ép trong vực trường, tập trung chú ý vào vực trường đang vặn vẹo kia. Đùng đùng đùng. Ở dưới lực ép khủng bố của vực trường, một tên người đá bị dập nát, cánh tay cùng thân hình hỏa viêm tách rời, bị bắn thẳng ra khỏi vực trường. Thạch Nham mới thở một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt lại biến đổi. Sau khi người đá bị tách rời quang khỏi vực trường, thân hình lại chủ động áp sát lại. Chỉ 3 giây ngắn ngủi, người đá kia lại khôi phục bình thường, lại nhào tới chỗ Thạch Nham. Đúng là giết vẫn không chết. Dùng mình, sắc mặt Thạch Nham càng âm trầm hơn, lại thúc giục vực trường thay đổi vị trí của vực trường. Người đá sắp xông đến kia lại bị vực trường kéo vào một lần nữa, ở bên trong vực trường bị sức mạnh điên cuồng xoắn lại. Lần này Thạch Nham không có kiên trì giết hỏa viêm thạch đầu nhân, sau khi phát hiện tất cả người đã bị giữ lấy, không có chút chần chờ, hắn lướt nhanh qua vực trường, tiếp tục chạy như bay về phía trước. Nửa giờ sau, ở trong hố sâu của huyệt chi câu trên cánh tay phải tượng đá, đột nhiên bay ra rất nhiều con âm sát. Âm sát là do hồn phách võ giả không tiêu tán, hấp thu thiên địa âm khí mà hình thành. Âm sát là vật chết, có thể vận dụng một số vũ khí lúc còn sống, có bản năng chiến đấu, thích cắn nuốt hồn phách tăng cường mình. Từng con âm sát từ trong hố sâu bay ra, dương nanh múa vuốt đánh tới hướng Thạch Nham. Thạch Nham chỉ liếc mắt nhìn đám âm sát, khuôn mặt lập tức lạnh lùng. Trong âm châu từng tia âm lực tinh thuần tràn ra, kéo theo ba âm tuyền xoay chuyển, một lực hút mạnh mẽ điên cuồng bùng nổ. Rất nhiều con âm sát đang nhào lên, đột nhiên sắc mặt tỏ ra sợ hãi, thế liền liều mạng bỏ chạy về hố sâu. Chạy trốn được sao? Thạch Nham cười lạnh, tốc độ âm tuyền xoay chuyển lại nhanh hơn. Từng con âm sát bị lực hút của âm tuyền trong thân thể Thạch Nham, dù thân thể liên tục giãy giụa nhưng vẫn bị kéo từng chút tới hướng Thạch Nham. Càng lúc càng tới gần Thạch Nham, đám âm sát chịu ảnh hưởng của âm tuyền càng mạnh. Đột nhiên, một con âm sát rốt cuộc giãy giụa không được, biến thành một luồng âm khí nồng đậm, nhanh chóng rót vào ngực Thạch Nham. Âm sát ở bên trong âm tuyền bị lực lượng âm tuyền phân giải rất nhanh, biến thành từng tia âm lực tinh thuần nhất, gia tăng vào trung tâm âm tuyền. Những âm sát còn lại đều giãy giụa sợ hãi, nhưng không có một con nào có thể thoát khỏi lực hút của âm tuyền ở ngực Thạch Nham. Từng con tiếp từng con bị âm tuyền kéo vào, nhanh chóng hóa thành các điểm sáng âm lực trong trung tâm âm tuyền. Rất nhanh toàn bộ âm sát bị hút hết, Thạch Nham không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc đó, ở các góc toàn thân tượng đá cũng có các chuyện tương tự đang không ngừng diễn ra. Bắc Minh Sách, Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan, Mục Huy cùng võ giả của Ám Minh cũng đều gặp phải hung hiểm khác nhau. Trên đường đi đến chỗ trái tim tượng đá, những người này bản thân mình khó bảo toàn, đều bị hỏa viêm thạch đầu nhân, âm sát, độc ma, mê long từ bên trong hố sâu của huyệt đạo trên tượng đá dày vò chật vật vô cùng. Thạch Nham thẳng tiến không lùi, cứ tiếp tục tiến lên. Trên đường, hắn đụng phải càng nhiều hỏa viêm thạch đầu nhân cùng âm sát, đều bị hắn dùng phương pháp tương tự giải quyết, chậm rãi đi đến ca, hơn u, v, quy, quy, u. Tay phải tượng đá, Thạch Nham ngừng lại. Phía trước, năm tên võ giả của Ám Minh đều có tu vi cảnh giới nhân vị đất trùng thiên, nhị trùng thiên, hình như bị thiên môn cố ý phân đến chỗ này. Lúc này năm người kia người mùi cháy khét, bộ dáng chật vật vô cùng, đang vội đến hướng trái tim tượng đá. Năm tên võ giả của Ám Minh cũng phát hiện Thạch Nham đang vọt tới rất nhanh. Năm người quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn Thạch Nham lập tức hiểu ý, hai mắt băng hàn âm trầm, từ từ đi tới hướng Thạch Nham. Án Minh sao? Ánh mắt Thạch Nham như điện, hắn phát hiện trên bả vai để trần của một người trong đó có dấu hiệu đặc thù của Án Minh, khuôn mặt bỗng lạnh lùng. Giết!

audiochuyen.org. Chương 97, xoắn. Nhịp thương thiên. Thạch Nham lại xuất hiện. Lúc này vẻ mặt của Mộc Huy bắt đầu ngưng trọng, đôi đồng tử yêu dị trong mắt hắn lóe ra nhiều điểm hàn quang, lạnh lùng nhìn Thạch Nham từng bước đi tới. Ba tên võ giả cảnh giới nhân vị tam trùng thiên, lần lượt bị Thạch Nham giết chết. Hai tên cuối cùng sau khi hắn thi triển tâm linh võ hồn với Thạch Nham đã chết. Ngươi thật không tệ. Mộc Huy chậm rãi hít một hơi, nhưng mà kết quả vẫn không thay đổi, ngươi vẫn sẽ chết ở trong tay ta. Vẻ mặt Thạch Nham hiện ra hơi chút dữ tợn, lực lượng tiêu cực trong huyệt đạo toàn thân như sóng biển khuấy động, từng đợt sương mù nhợt nhạt bao phủ toàn thân. Đủ loại cảm xúc tiêu cực, không chịu sự khống chế tràn mạnh vào toàn thân, ý niệm thô bạo, giết chóc. Giống như lúc xoáy từ trên người hắn cuốn lên trời, toàn thân nồng đậm sát khí giống như một tay có thể hủy diệt tất cả. Nhưng mà, thần trí hắn lại vô cùng bình tĩnh. Ở trong trạng thái bạo tẩu, ngũ quan của Thạch Nham cực kỳ mẫn cảm, đủ loại khí tức nhỏ li ti trong thế giới kỳ dị này hắn đều nhìn thấy rõ. Ngay cả quý tích di chuyển của tinh nguyên trong cơ thể Mộc Huy, hắn đều có thể cảm nhận được. Tâm linh võ hồn. Đây là một loại võ hồn thần bí nhất. Võ giả có được tâm linh võ hồn nhị trung đều cực kỳ đáng sợ. Lúc mở miệng đều có lực lượng mê hoặc lòng người. Cũng thấy rõ thiên địa nguyên khí cường đại hơn võ giả bình thường nhiều lắm. Võ hồn mà Mộc Huy có được chính là tâm linh võ hồn. Cảnh giới niết bàn hình thành thức hải, tâm linh võ hồn sẽ trở nên càng cường đại hơn, một câu đều có thể khiến cho người khác tẩu hỏa nhập ma, lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Một câu lúc trước của Mộc Huy khiến cho toàn thân Thạch Nham lâm vào trạng thái chết giả đông lạnh cứng ngắc, nếu không phải hai tên võ giả của ám minh kia sơ sẩy, nói không chừng vừa rồi hắn đã bỏ mạng. Bởi vậy, lần này lúc Thạch Nham lại xông lên, chuyện đầu tiên cần làm đó là bảo vệ tâm linh vững chắc, không để cho Mộc Huy lại dùng tâm linh võ hồn mê hoặc tâm ý. Thạch hóa võ hồn của Thạch gia đích thực có chút môn đạo. Xem ra hai người kia hẳn là không có giết chết ngươi, thế nên mới để cho ngươi tỉnh lại. Mộc Huy nhìn vết kiếm ở ngực trên quần áo Thạch Nham, con mắt dài nhỏ hơi nheo lại. Một quang mang yêu dị chợt từ trong đôi đồng tử hắn lóe ra. Tia quang mang yêu dị kia càng lúc càng tăng, dần dần đồng tử của Mộc Huy giống như thành bảo thạch khi mặt trời đã khuất phát ra ánh sáng lóa mắt. Một luồng lực lượng tinh thần mê hoặc lòng người từ trong cặp đồng tử kia phóng ra, luồng lực lượng tinh thần này giống như cơn gió lúc vô hình, mạnh mẽ bao phủ toàn bộ khu vực. Hóa! Mộc Huy quát nhẹ. Toàn thân Thạch Nham cứng đờ, ánh mắt lại bắt đầu mê mang, tinh nguyên trong thân thể giống như bị đông lại, thế nên khó có thể di chuyển được. Minh Linh Đao. Mộc Huy giơ tay phải lên, giữa năm ngón tay bắn ra điện quang màu xanh, nhanh chóng ngưng luyện lại, rất nhanh đã tụ tập ở trên tay hắn thành một thanh trường đao lóe ra dị quang màu xanh. Trường đao như thực chất, hàn quang bắn ra bốn phía, thần quang đẹp mắt. Cầm theo Minh Linh Đao, khóe miệng Mộc Huy chứa nụ cười bình tĩnh, không nhanh không chậm đi tới hướng Thạch Nham, giống như nhàn nhã đi dạo. Thình thịch, thình thịch. Âm châu ở ngực liên tục đập lên, bị quang điểm kỳ dị chỗ trái tim tượng đá triệu hồi, âm châu ở trong huyệt đạo hắn càng lúc càng không an phận. Tâm linh của Thạch Nham bị thương, bỗng dưng cảm nhận được dị động của âm châu. Tâm linh hắn giống như ở trong một vực sâu vô tận tối tăm, đang rơi xuống rất nhanh, hình như cũng bị vực sâu nuốt trọn, không bao giờ có thể có được ý thức tự chủ nữa. Đột nhiên, đủ loại cảm xúc tiêu tê u, vê quy quy cơ từ bên trong huyệt đạo trong đầu bùng nổ mạnh mẽ, cảm xúc khát máu, điên cuồng, thù ghét bỗng nhiên rót mạnh vào vực sâu, tập hợp lý trí của Thạch Nham đang rơi vào vực sâu tối tăm. Âm, đầu óc bỗng nhiên chấn động, lý trí của Thạch Nham đang chậm rãi hút lại, bị đủ loại cảm xúc tiêu cực đánh mạnh vào làm hắn thanh tỉnh. Ồ, Mộc Huy lập tức phát hiện, thở nhẹ một tiếng, Minh Linh đao trong tay chém xuống không chút do dự. Xuy xuy xuy. Không khí nơi Minh Linh đao đi qua đều nổ tung, dưới ánh sáng xanh ấm ánh rực rỡ, Minh Linh đao kia biến thành càng lúc càng mỏng giống như cánh vẻ. Sau khi Thạch Nham thanh tỉnh, lập tức thấy Minh Linh đao kia bổ tới đầu, trong lòng rùng mình, không chút do dự lướt ngang phía bên trái sườn. Phục. Một đường điện quang hiện lên, trên cánh tay phải của Thạch Nham có thêm một vệt máu thật sâu. Trên Minh Linh đao này không biết gia tăng thêm lực lượng gì, mà ngay cả Thạch Hóa võ hồn của hắn mà cũng có thể đánh bại. Thạch Nham hoảng sợ biến sắc. Trong mắt Mộc Huy cũng có vẻ kinh ngạc, sắc mặt càng ngưng trọng hơn, thản nhiên nói: "Không tệ, một đao này thế mà chỉ lưu lại ở trên tay ngươi một vệt máu, chứ không phải chặt đứt toàn bộ cánh tay ngươi." Lực phòng ngự của Thạch Hóa võ hồn Thạch Sa quả nhiên kinh người. Minh Linh đao là một võ kỹ huyền cấp lợi hại nhất của Ám Minh, chính là do Mộc Huy thu thập 5 năm tử linh khí tu luyện thành. Trong Minh Linh đao mang thêm tử linh khí, có thể gặm nhắm tất cả thân thể, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Trước kia Minh Linh đao của Mộc Huy vừa xuất, ngay cả võ giả cảnh giới bách kiếp đều phải nhượng bộ thối lui, tuyệt đối không dám cận thân chiến đấu với Mộc Huy màng theo Minh Linh đao. Theo Mộc Huy thấy, võ hồn của Thạch Sa tuy rằng bất phàm, nhưng dù sao bản chất vẫn là thân thể, tất sẽ ngăn cản không được tử linh khí trên Minh Linh đao. Nhưng mà, chém tới một đao mà cánh tay Thạch Nham lại không đứt, chỉ có thêm một đường vết máu. So với Thạch Nham, hắn còn giật mình hơn. Thối lui rất nhanh, Thạch Nham hít sâu một hơi, lặng lẽ phóng ra ba từ cức vực trường. Hơn nữa thử thúc dục huyền âm quyết. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng huyền âm quyết. Sáu hỏa âm châu đột nhiên cùng nhau phát lực, phóng ra âm lực cuồn cuộn dốc vào trong ba âm tuyền. Ba âm tuyền bỗng xoay chuyển điên cuồng, trong âm tuyền từng đợt lực lượng tinh thuần dọc theo cánh tay Thạch Nham một mạch chạy vào trong lòng bàn tay phải của hắn. Một quang cầu màu xanh to cỡ đầu người nhanh chóng hình thành ở lòng bàn tay, điện xà bên trong quang cầu màu xanh chậm chạp cuộn lại, từng đợt tà lực âm hàn từ trong quang cầu tràn ra, đầy giấy khí tức âm trầm lạnh lẽo. Âm lực tiếp tục rót mạnh vào quang cầu. Quang cầu màu xanh càng lúc càng lớn, chỉ vài giây ngắn ngủn quang cầu kia đã to ở chậu rửa mặt, thanh quang chói lọi bắn ra, giống như mặt trời màu xanh. Sắc mặt Mộc Huy lần đầu tiên biến đổi. Bằng hữu, không nên từ chối, Mộc Huy phun ra một câu, tâm linh võ hồn giống như sóng xung kích, lại đánh mạnh vào tâm linh Thạch Nham. Bạo. Không đợi cho tâm linh võ hồn kia phát huy tác dụng, Thạch Nham đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quang cầu màu xanh trong tay đột nhiên bay ra, nhanh như tia chớp nện về hướng Mộc Huy. Ầm. Quang cầu màu xanh đột nhiên nổ tung, từng đợt âm lực tinh túy, mang theo khí tức trên người Thạch Nham, giống như hạt mưa bay về phía Mộc Huy. Trong tiếng nổ mạnh, tâm linh Thạch Nham vừa mới bị khống chế, lại bị đủ loại cảm xúc tiêu cực kéo hắn ra khỏi vực sâu tối tăm. Hai mắt lại khôi phục thanh tỉnh. Bên kia, Mộc Huy bị âm lực như hạt mưa chút xuống, thân thể bỗng cứng ngắc. Tốc bộ tinh nguyên lưu chuyển đột nhiên trở nên chậm chạp. Lục quang lấp lánh lóe ra của Minh Linh đao trong tay hắn cũng nhấp nháy, giống như đã bị âm lực của quang cầu màu xanh kia sau khi nổ mạnh ảnh hưởng. Chuyển động. Ba tử cức vực trường đột nhiên từ trước người Thạch Nham trôi dạt đi ra ngoài, vô thanh vô tức đi tới hướng Mộc Huy. Thừa dịp Mộc Huy còn chưa phản ứng lại, Thạch Nham như đạn pháo lao đi nhanh, thân hình gầy yếu chợt rơi vào một tử cức vực trường trong đó, một quyền đánh hướng tới đầu Mộc Huy. Muốn chết, trong con mắt yêu dị của Mộc Huy hiện lên hàn quang huyết tinh. Minh thần đại thủ ấm. Mộc Huy nâng tay trái lên, mạch máu tay trái căng phồng, trưởng tay trái hắn trong khoảnh khắc to lên gấp đôi, biến thành màu xanh tối khiến cho người ta sợ hãi. Một luồng khí tức vong linh quấn quanh từ trên tay này của hắn truyền đến, Một khi nâng tay đánh ra giống như phá hỏng không gian, lấy cứng đối cứng với thiết quyền của Thạch Nham đang đánh tới. Ầm! Tiếng gầm rú thật lớn, thân thể Thạch Nham vững như bàn thạch dừng lại trên mặt đất, mà Mộc Huy thì vẻ mặt hoảng sợ, thân hình bay mạnh ngược ra phía sau. Lực lượng khủng bố như bài sơn đảo hải, từ bên trong quyền đấu của Thạch Nham phóng ra, vừa lúc minh thần đại thủ ấm của Mộc Huy nổ mạnh thế mà lại mạnh mẽ đánh Mộc Huy bay ra ngoài. Thạch Nham là nhân vị nhất trùng thiên, một quyền này lại đánh Mộc Huy cảnh giới nhân vị tam trùng thiên liên tục bại lui. Một quyền mang vào đủ loại lực lượng tiêu cực, ở trong trạng thái bảo tẩu uy lực liên tục tăng vọt, tuyệt đối không phải võ giả cảnh giới ngang nhau có thể đỡ được. Tai nạn của Mộc Huy chỉ vừa mới buông xuống. Hắn cố gắng vất vả ổn định thân hình, thì đột nhiên cảm thấy mình hãm sâu vào bên trong vũng bùn, thân thể lại không tự chủ được bắt đầu xoay chuyển. Hắn bị Thạch Nham đánh bay thẳng vào Từ Cực vực trường. Mộc Huy chợt biến sắc. Khà khà, Thạch Nham nghe răng cười, ánh mắt lại băng hàn lãnh khốc, lao đi nhân, trấn. Mộc Huy ở bên trong Từ Cực vực trường quát lên một tiếng. Một luồng ý niệm tinh thần khổng lồ tạo thành một đường thẳng ầm ầm rót vào trong ấp Thạch Nham. Thân thể Thạch Nham đang bay trên đường dừng lại, đầu té ngã lên mặt đất. Một Huy vẻ mặt âm hàn, minh linh đao trong tay vẽ ra từng đường cong vượt dị, từng đường hàn khí u minh ở trong minh linh đao bắn ra khuấy động trong Từ Cực vực trường. Tâm linh võ hồn lại thôi phát ra. Mộc Huy liên tục ám chỉ mình nhất định phải bình tĩnh, tập trung cảm thụ biến hóa lực lượng của vực trường, ý định tìm ra phương pháp thoát khỏi vực trường. Nhưng mà, dù sao thì Từ Cực vực trường cũng là võ kỹ linh cấp, lại là dùng lực lượng tiêu cực cùng tinh nguyên hòa lẫn tạo thành. Mộc Huy tuy rằng có được tâm linh võ hồn, nhưng trong thời gian ngắn lại tìm không được quy luật nào. Từ Cực vực trường đang xoay chuyển nhanh chóng, chẳng những làm tốc độ di chuyển tinh nguyên của hắn trở nên chậm chạp, mà hình như ngay cả sự nhạy bén tâm linh võ hồn của hắn cũng bị giảm bớt. Trán Mộc Huy đã lờ mờ xuất hiện mồ hôi, thân hình liên tục di chuyển nhưng vẫn không nắm được quy luật của vực trường. Trái lại Thạch Nham ở trên mặt đất dừng trong chốc lát, cảm xúc tiêu cực lại phát tác, lại kéo hắn ra khỏi vực sâu tối tăm. Hai mắt bỗng khôi phục thanh tỉnh, Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Huy di chuyển ở trong vực trường, tâm niệm biến đổi, thúc sục ra âm lực trong cơ thể, rót vào Từ Cực vực trường. Trong Từ Cực vực trường, lực lượng khác nhau càng nhiều, bắt đầu thúc sục tạo nên uy lực càng lớn. Chỉ cần thúc sục lực lượng tiêu cực cùng tinh nguyên, Từ Cực vực trường đã có thể mạnh mẽ ngăn cản võ giả cảnh giới ngang nhau. Bây giờ trong vực trường gia tăng âm lực, uy lực của vực trường lại tăng vọt. Một lực lượng hỗn loạn đột nhiên từ bên T, S, O, N, G, T, U, V, Q, Q, Cực vực trường bùng nổ, tốc độ di chuyển của vực trường bỗng nhanh hơn gấp đôi. Phốc! Một Huy phun ra một ngụm máu tươi. Tâm linh võ hồn giống như rơi vào trường say thịt, đầu óc vô cùng đau đớn, tinh khí toàn thân bị xoắn đến cực kỳ hỗn loạn, lực phòng ngự của thân thể cũng giảm mạnh xuống. Thạch Nham nín thở ngưng thần, vẻ mặt lạnh lùng, dùng toàn lực tinh thần khống chế Từ Cực vực trường. Lực lượng hỗn loạn của Từ Cực vực trường toàn bộ bùng nổ. Lực xoắn cuồng bạo, điên cuồng xé sách thân thể của Mộc Huy, trong vực trường toàn thân Mộc Huy bắn ra máu tươi, da thịt rách nát, ánh sáng yêu dị trong ánh mắt cũng dần dần ảm đạm. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 98, được người ta nuôi mập. Nhịp Thương Thiên. Trong Từ Cực vực trường, toàn thân Mộc Huy đang run rẩy, da thịt trên người đang chậm rãi bóc ra, vô số ý niệm hiện lên ở trong đầu. Thạch Nham chính xác nắm được điểm mấu chốt, sở dĩ mình không có bị cảm xúc tiêu cực cuồng bạo ảnh hưởng đều là do tâm linh võ hồn của Mộc Huy luôn phiên công kích. tận đáy lòng lờ mờ có ý niệm hung bạo, hiếu sát đang xuất hiện khắp nơi, nhưng mà những ý niệm đã không còn quá mãnh liệt, bằng vào lực ý chí cứng cỏi, Thạch Nham vẫn chưa lâm vào tình cảnh cuồng bạo hiếu sát. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn yên lòng rồi lập tức ở trên mặt đất âm thầm vận chuyển tinh nguyên. Không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn trong huyệt đạo thân thể đột nhiên tăng lên. Nỗi đau đớn như tê tâm liệt phế, từng đợt lực lượng kỳ dị cực kỳ tinh thuần chậm rãi từ bên trong huyệt đạo tràn ra, hóa thành nhiều dòng nước ấm xảo chảy khắp trong cơ thể hắn. Rất nhiều tinh khí của võ giả cảnh giới nhân vị, lực lượng kỳ dị sau khi chuyển hóa có rất nhiều, trong đó phần lớn lực lượng kỳ dị đi khắp toàn thân Thạch Nham, nhưng lực lượng kỳ dị biến mất ở trong huyết nhục, cốt cách, gân mạch, ngũ tạng cửu phủ của thân thể hắn thì chỉ có một phần nhỏ, phần còn lại chạy vào khí hải nơi tập trung tinh nguyên, làm cho tinh nguyên hắn hùng hậu lớn mạnh hơn rất nhiều. Tâm như gương sáng, Thạch Nham không ngộ sự biến hóa của tinh nguyên mà là tập trung tinh thần vào ở bên trong huyết nhục, cốt cách, gân mạch. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từng đợt lực lượng thần bí kia giống như biến thành chất sinh dưỡng thần kỳ, lấy một phương thức mà hắn khó có thể lý giải đang chậm rãi tẩm bổ toàn thân hắn. Trong quá trình này, Thạch Nham như chìm vào trong ôn tuyền thần bí, mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân đều đang thả lỏng, đều đang hấp thu chất sinh dưỡng kỳ diệu, thân thể lặng lẽ phát sinh biến hóa. Lực lượng thần bí này đang chạy trong gân mạch hắn, biến mất ở bên trong cốt cách huyết nhục, cắm rễ vào bên trong ngũ tạng lục phủ, tinh thần hắn đang cẩn thận cảm ngộ. Không phải thạch hóa võ hồn. Trong lòng Thạch Nham bừng tỉnh, lập tức ý thức được lực lượng thần bí lần này tẩm bổ thân thể cũng không phải là thạch hóa võ hồn, là bất tử võ hồn. Một loại minh ngộ xuất hiện trong lòng Thạch Nham, đột nhiên mở mắt ra, bỗng nhìn về phía cánh tay phải hắn. Cánh tay phải bị minh linh đao kia chém một nhát, có một đường vết thương thật sâu, mà lúc này huyết nhục trong miệng vết thương đang chậm rãi nhúc nhích, khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Huyết nhục gân mạch giống như có được sinh mệnh. Thạch Nham nhìn chăm chú, vết thương sâu 2cm đang khép lại từng chút. Huyết nhục kết lại, tế bào tụ tập, vết thương chậm rãi co rút lại, dần dần biến thành một đường rồi đến cuối cùng biến mất. 10 phút. Chỉ có 10 phút ngắn ngủn, đường vết thương sâu 2cm kia đã khép lại toàn bộ, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Vị trí vết thương ở cánh tay phải bóng loáng như gương, không một đường nhỏ, không một chút dấu vết hồng hào, như 10 phút trước hắn chưa từng bị thương vậy. Thạch Nham cử động cánh tay phải, phát hiện ngay cả một tí đau đớn cũng không cảm nhận được, lực cánh tay không có một chút khác thường, xúc cảm giống y như cánh tay trái. Hai mắt Thạch Nham lóe sáng, vẻ vui mừng trên mặt không kiềm nén được hiện rõ lên. Chỉ 10 phút, vết thương sâu như vậy, thế mà lại khôi phục như lúc ban đầu, không có một chút đau đớn. Cũng không có một chút khó chịu, từ khi nào thì bất tử võ hồn này trở nên lợi hại như thế chứ? Thạch Nham nhớ rõ ràng, trước kia tốc độ vết thương khép lại của hắn tuyệt đối không được như vậy. Trước kia, cho dù là vết thương khép lại cũng sẽ hơi có chút khó chịu, sẽ có cảm giác đau đớn, ít nhất cần thời gian hơn nửa ngày mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Lần này chỉ mất có 10 phút. Bất tử võ hồn tiến giai, sườn sốt một lát, Thạch Nham nhảy bén lập tức nắm được điểm mấu chốt. Thạch hóa võ hồn tiến giai thần kỳ đã nhắc nhở hắn, khiến hắn biết được sau khi hấp thu nhiều tinh khí như vậy, lực lượng kỳ dị này cũng đối đãi giống như thạch hóa võ hồn, cũng thần kỳ thúc giục bất tử võ hồn, khiến cho bất tử võ hồn tiến giai. Khó trách nhiều lực lượng kỳ dị như vậy lại chảy vào huyết nhục, gân mạch, cốt cách, ngũ tạng lục phủ toàn thân. Hóa ra lần này lực lượng kỳ dị tẩm bổ cho bất tử võ hồn, tất cả đều sáng tỏ. Thạch Nham mang vẻ mặt vui mừng, đang nghiêm túc cảm thụ biến hóa của thân thể, hồi lâu mới bình tĩnh lại, tiếp tục ngồi ở đằng xa vận chuyển tinh nguyên. tinh nguyên ở chỗ khí hải hắn cũng hấp thu một bộ phân lực lượng kỳ dị. Lúc này tâm niệm hắn biến đổi, tinh nguyên lại hùng hậu hơn rất nhiều, chậm rãi di chuyển dọc eo gân mạch toàn thân hắn. Sau mỗi một đại chu thiên tuần hoàn, một luồng tinh nguyên tinh túy nhất chỗ khí hải hắn lại ngưng luyện thêm một phần. Từ từ theo đại chu thiên tuần hoàn, tinh nguyên kia ngưng luyện kia giống như thành một quang cầu lóa mắt, thể tích quang cầu dần dần thu nhỏ lại mà lực lượng ẩn chứa trong đó không giảm ngược lại gia tăng thêm. Trong lòng Thạch Nham lại vui mừng. Biến hóa của quang cầu tinh nguyên đúng là dấu hiệu đặc thù của nhân vị nhất trùng thiên khi đột phá đến nhị tam trùng thiên. Bắt đầu từ nhân vị nhất trùng thiên, mỗi khi đột phá một cảnh giới nhỏ, thể tích quang cầu tinh nguyên chỗ khí hải đều theo đó thu nhỏ lại, nhưng mà tinh nguyên và lực lượng ẩn chứa trong đó lại sẽ mạnh hơn. Đây là một quá trình bình luyện ngưng luyện. Chỉ có qua từng lần ngưng luyện thì tạp chất bên trong quang cầu tinh nguyên mới có thể bị tẩy trừ. Cũng chỉ có như vậy tinh nguyên mới có thể trở nên càng tinh thuần hơn, lực lượng ẩn chứa trong đó tự nhiên cũng sẽ tăng cường theo. Sau khi biết được đây là lương duyên đột phá nhân vị nhất trùng thiên đến nhị trùng thiên, Thạch Nham không dám chần chờ, hết sức tập trung bắt đầu thúc giục tinh nguyên. Hắn lần lượt tiến hành tuần hoàn đại chu thiên, lần lượt rèn luyện tinh nguyên khiến cho tạp chất trong tinh nguyên càng lúc càng ít, làm cho tinh nguyên càng lúc càng tinh thuần. Trong không gian kỳ phi không có khái niệm thời gian. Không biết qua bao lâu, quang cầu tinh nguyên chỗ khí hải của Thạch Nham từ cỡ nắm tay chậm rãi rút nhỏ lại gấp đôi, chỉ to cỡ quả đào. Nhưng mức độ tinh nguyên hùng hậu trong đó lại nhiều hơn trước ba thành. Không chỉ như thế, tinh nguyên trở nên tinh thuần làm cho tốc độ tinh nguyên di chuyển ở trong thân thể hắn cũng gần nhanh hơn gấp đôi. Tâm niệm thay đổi, một luồng tinh nguyên từ đầu ngón tay bóc ra ngoài, bạch quang rực rỡ lóa mắt, ánh sáng dị thường trong đó còn có màu ấm ánh mờ nhạt, giống như tinh thể thần bí nào đó. Vẻ mặt Thạch Nham vui vẻ, nhìn một luồng tinh nguyên trong suốt kia, nụ cười ở khóe miệng chậm rãi kéo dài. Cảnh giới nhân vị nhị trùng thiên. Thạch Nham bỗng nhiên đứng lên, thần thanh khí sảng, toàn thân thấy thoải mái nói không nên lời, trong thân thể giống nhau tràn ngập vô hạn cự lực. Lần này võ giả của Ám Minh thật sự là đã nuôi mập hắn, chẳng những khiến bất tử võ hồn của hắn tiến giai, còn khiến hắn lại bước thêm một bước tới võ đạo cực cảnh, nhân tiện tiến vào cảnh giới nhân vị nhị trùng thiên. Thình thịch, thình thịch. Âm châu trong ba huyệt thần khuyết, thiên khuyết, âm đô đột nhiên nhảy lên mãnh liệt, lần này tần suất nhảy lên âm châu nhanh hơn rất nhiều lúc bình thường. Lực triệu hồi đến từ chính trái tim tượng đá cũng càng mãnh liệt hơn. Trong lòng khẽ động, Thạch Nham bất giác nhìn phía nơi tinh quang tụ tập xa xa kia, rõ ràng phát hiện tinh quang của chúng dường như bắt đầu trở nên hỗn loạn, trú tại chỗ khu vực kia như con đom đóm tự do, nhưng không ngừng rót vào nơi thần bí trong đó. Có biến hóa. Thạch Nham những mày, theo dị động của âm châu ở ngực cùng dị thường tinh quang kia, hắn phát hiện có chuyện không ổn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Âm châu nhảy lên càng nhanh hơn, hình như đang lo lắng thúc giục hắn nhanh chóng chạy tới khu vực kia, ở nơi đó hình như có vật gì đó đang chờ hắn tới mức cấp bách. Sầm sầm. Tiếng gầm rú thật lớn dù cách xa ngàn dặm nhưng vẫn mạnh mẽ từ nơi đó truyền đến. Ba huyệt thần khuyết, thiên khuyết, âm đô ở ngực Thạch Nham đột nhiên đau đớn dữ dội, cảm thấy giống như có người đang đánh huyệt đạo của mình, thân thể khó chịu khó diễn tả. Không dám chần chờ, Thạch Nham hít một hơi, bước nhanh như bay tiến về hướng bên kia. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 99. Nhưng mà ta muốn giết ngươi. Nhị Thương Thiên. Chính giữa một hố sâu to lớn tụ tập tinh quang đầy trời, tinh quang lập lòe như đom đóm bay tới bay lui vòng quanh hố sâu kia. Hố sâu không phải do tảng đá tạo thành, mà là một loại tinh thể màu đỏ thẫm. Trong tinh thể chung có một đám chấm li ti giống như tinh điểm, chậm rãi di động trên bề mặt tinh thể màu đỏ thẫm trong hố sâu, hoặc thay đổi như quý tích các ngôi sao. Trong hố sâu, một khối tinh thể hình trái tim đang lơ lửng trên vách thủy tinh. Trong hố sâu, chùm ánh sáng đẹp mắt đều rót vào trong tinh khối hình trái tim kia. Tinh khối màu hồng ấm ánh trong suốt, lộng lẫy tráng lệ, trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí huyền ảo nào đó. Nhìn tinh khối kia lại khiến cho người ta có ảo giác nhìn vào trời sao không trung. Tinh khối hình trái tim chỉ to cỡ nắm tay ở trong hố sâu, giống như một quang điểm hơi lớn một chút nhưng lại phát ra tinh quang lóa mắt, liên tục phóng ra năng lượng kinh người. Trên vách thủy tinh trong hố sâu, chùm ánh sáng đẹp mắt rót vào tinh khối màu đỏ thẫm kia, ánh sáng rất dày đặc giống như bức chắn thiên nhiên bao bọc tinh khối đang di chuyển phát ra hào quang kia. Bên ngoài hố sâu, vẻ mặt của Bắc Minh Sách lạnh lùng, ba gã võ giả của Án Minh là một phe đều ngạc nhiên. Nhìn tinh khối kia, trên bầu trời đồ án ngân hà cực lớn, nhiều điểm tinh quang như hạt mưa tụ rớt xuống, tinh quang lượn lờ, chậm rãi di chuyển quanh tinh khối. Chỉ cần là võ giả đều có thể cảm nhận được lực lượng thần bí từ trong tinh khối. Tinh khối kia giống như có lực lượng thần bí thu hút tinh thần lực, đối với bất kỳ võ giả nào đều có sức hấp dẫn kinh người. Bất luận là Bắc Minh Sách hay là ba tên võ giả của Án Minh, trong lòng đều sinh ra sự tham lam, nhìn chằm chằm không một cái chớp mắt vào tinh khối kia. Sao thiếu chủ còn chưa tới, tiếp tục như vậy, tinh khối thần bí này e là sẽ bị Bắc Minh Sách chiếm được. Một tên võ giả của Án Minh cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên, sắc mặt âm hàn, khuôn mặt bị hồng quang của tinh khối chiếu rọi có chút vượng gì, tại chỗ lạnh lùng nói. Hai tên võ giả của Án Minh cảnh giới nhân vị tam trùng thiên khác, một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn, cũng có vẻ vội vàng, liên tiếp nhìn quanh bốn phía, dường như mong Mộc Huy ngay sau đó sẽ xuất hiện. Vẻ mặt Bắc Minh Sách bình tĩnh, vươn tay trái phóng đám U Lam Hỏa Viêm ra. U Lam Hỏa Viêm chậm rãi bay lên không, hóa thành một bàn tay to màu lam, chộp mạnh tới hướng tinh khối kia. Ầm! Bức chắn ánh sáng phía trên tinh khối bỗng truyền ra một lực lượng kháng cự mạnh mẽ, chặn lại bàn tay to do cực hàn băng diễm. Võ hồn của Bắc Minh Sách biến thành. Lúc bàn tay âm u màu lam chạm vào bức tường ánh sáng, đột nhiên nổ tung. Từng đám u lam hỏa viêm hóa từng luồng ngọn lửa nhỏ bắn lên phía trên bức tường ánh sáng rồi nhanh chóng ngưng luyện lại, một lần nữa biến thành bàn tay to màu lam. Bắc Minh Sách còn chưa từ bỏ ý định, lại thúc giục cực hàn băng diễm, võ hồn đánh một chảo mạnh. Âm! Bức tường ánh sáng lại truyền ra sức chống cự, đánh nát cực hàn băng diễm, võ hồn của Bắc Minh Sách lại đánh tan thành ngọn lửa màu lam. Bắc Minh Sách luôn phiên trảo đánh dưới kia ánh sáng vách tường trướng vặn vẹo không ngừng, giống nhau bị khí cầu nén vậy, bỗng nhiên hướng tới kia tinh khối rút lui. Cực hàn băng diễm, võ hồn của Bắc Minh Sách có cực hàn lãnh khí. Lãnh ý này có thể đóng băng mọi thứ, mỗi một lần chảo đánh lên bức tường ánh sáng, cực hàn lãnh khí này đều thẩm thấu vào một phần. Liên tiếp vài lần, lực phản chấn của bức tường ánh sáng hình như có dấu hiệu từ từ yếu bớt. Trong mắt Bắc Minh Sách hiện lên một tia vui mừng khó giấu. Ầm ầm ầm. Ba tên võ giả của Án Minh nhìn chằm chằm Bắc Minh Sách thúc giục cực hàn băng diễm. Võ hồn lần lượt bắt lấy tinh khối kia, từ từ thẩm thấu hàn khí lên vách chắn, khiến cho lực phòng ngự của vách chắn từng chút yếu bớt. Không tốt. Một tên võ giả của Án Minh có cảnh giới bách kiến, sắc mặt hơi đổi, thấp giọng nói: cứ tiếp tục như vậy, không được bao lâu thì Bắc Minh Sách này có thể sẽ lấy được tinh khối kia. Thiếu chủ lại chưa đến, sợ là đã muộn. Thật sự để Bắc Minh Sách lấy được tinh khối, chúng ta không có cách nào khác bẩm báo Án chủ và Minh chủ, làm sao bây giờ? Quấy nhiễu Bắc Minh Sách. Tên này khẽ quát một tiếng, Không chần chờ nữa, tâm niệm khẽ động, bỗng ngưng luyện ra minh thần phượng trảo. Bàn tay to màu lam do cực hàn băng diễm, võ hồn của Bắc Minh Sách biến thành. Khi lại chụp vào tinh khối kia thì minh thần phượng trảo của tên này đột nhiên bay ra túm về hướng bàn tay to màu lam do Bắc Minh Sách biến ra. Xuy xuy xuy. Chạm vào bàn tay to màu lam cực hàn băng diễm của Bắc Minh Sách biến hóa thành, minh thần phượng trảo liền bị trì hoãn lại. Phượng trảo tràn ra từng đợt lam quang, nhưng lại bị cực hàn băng diễm chặn cứng lại. Mặt khác hai tên võ giả của Ám Minh cũng vội vàng huy động từng căn u minh ma thứ, đột nhiên bị thúc sục ra phóng tới hướng Bắc Minh Sách. Khuôn mặt Bắc Minh Sách chợt lạnh lùng thản nhiên nói: rốt cuộc các ngươi đã nhìn không được. Nói xong, thân hình Bắc Minh Sách bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Bắc Minh Sách lại trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh ba tên võ giả của Ám Minh. Cực hàn băng diễm kia cũng hóa thành một đám hỏa viêm chụp đến đầu ba người. Ba người hoảng sợ biến sắc, vội vàng liên thủ ứng phó Bắc Minh Sách. Thuấn di. Bắc Minh Sách khẽ quát một tiếng, lại biến mất tại chỗ. Ầm. Một tên võ giả của Ám Minh cảnh giới nhân vị tam trùng thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Sau khi hắn ngã xuống rồi, Bắc Minh Sách mới đột nhiên hiện thân, cười lạnh nói: chỉ bằng các ngươi cũng dám tranh cướp với ta. Từng đám u lam hỏa viêm xẹt qua bên cạnh tên ngã xuống đất kia, người nọ toàn thân kết băng, sinh cơ trong cơ thể bị hàn khí cắt đứt, chết thảm tại chỗ. Thuấn di. Bắc Minh Sách lại khẽ quát một tiếng, lại xuất hiện dược gì ở phía sau một tên võ giả của Ám Minh cảnh giới nhân vị tam trùng thiên còn lại, vỗ mạnh vào đầu người nọ. Ba. Trong đầu người nọ truyền ra một tiếng nổ tung, thất hồng đổ máu, cũng chết thảm tại chỗ. Tên võ giả cảnh giới bách kiếp còn lại kia, vẻ mặt hoảng sợ, đột nhiên ngồi xuống, toàn tâm thúc dục u minh mang thứ. Từng cây mang thứ giống như cương châm màu xanh đột nhiên từ thân thể hắn bắn mạnh ra bốn phương tám hướng. Tuy rằng ngươi cũng là cảnh giới bách kiếp, nhưng mà thực đáng tiếc, ông trời lại không có chiếu cố ngươi, không cho ngươi có được võ hồn. Tiếng Bắc Minh Sách châm biếm chậm rãi truyền đến. Một bức tường băng do cực hàn băng diễm ngưng kết thành chắn trước người hắn, những u minh mang thứ phóng tới toàn bộ bị tường băng ngăn cản lại, không có một căn nào có thể thương tổn đến hắn. Sắc mặt võ giả cảnh giới bách kiếp của Ám Minh thay đổi, không dám chần chờ, tiếp tục thúc giục u minh mang thứ, càng nhiều mang thứ bay vụt ra, vẫn là ba ra bốn phương tám hướng. Hắn biết Bắc Minh Sách có thuấn di võ hồn, không dám bắn tới một phương hướng, tuy rằng như vậy cực kỳ tiêu hao lực lượng, nhưng lại không thể không làm vậy. Hắn muốn tranh thủ thời gian chờ Mộc Huy đến đây. Đáng tiếc, hắn không biết Mộc Huy đã chết ở trong tay Thạch Nhâm, hắn nhất định đợi không được người hắn muốn đợi. Bắc Minh Sách ung dung đứng ở sau tường băng, nhưng lại chẳng hề vội vã, nhìn người nọ như mèo vờn chuột thản nhiên nói: ta thật muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hắn đích thực không kiên trì được bao lâu. 3 phút sau, hắn phóng ra u minh mang thứ đã càng lúc càng thưa thớt, uy lực cũng giảm mạnh không bằng lúc trước. U minh mang thứ vốn là một loại võ khí cực kỳ tiêu hao tinh nguyên, mỗi một lần thi triển đều cần ngưng luyện tinh nguyên như châm, lúc thúc sục lại càng cần phối hợp tinh nguyên cường đại đánh đi. Tuy rằng lực sát thương mang thứ rất mạnh, nhưng mà tinh nguyên tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, rất nhanh hắn đã phát hiện tinh nguyên sắp sửa hao hết. Sao thiếu chủ còn chưa đến? Tên này vẻ mặt căng thẳng, càng lúc càng hoảng sợ, ánh mắt càng lúc càng bất an. Ngươi đợi không được đâu. Bắc Minh Sách dường như biết hắn đang đợi Mộc Huy, vẻ mặt lạnh lùng nói: bởi vì ngươi sẽ chết ngay bây giờ. Dứt lời, Bắc Minh Sách lại thuấn di đi ra ngoài. Lúc này thân thể hắn ngưng kết thành băng cứng, trực tiếp chống lại u minh mang thứ đi tới bên cạnh tên này. Trong ánh mắt hoảng sợ của tên này, thân hình Bắc Minh Thương dần dần biến lớn, một đoàn cực hàn băng diễm bao trùm lấy toàn thân hắn. Cạch cạch, thân thể hắn nhanh chóng kết băng, biến thành một thi thể bao trùm tầng băng thật dày, vẻ hoảng sợ trên mặt cũng bị đông cứng lại, biến thành một thi thể đóng băng có khuôn mặt dữ tợn. Bắc Minh sách nhấc chân, vẻ mặt âm lệ đích đá lên người tên này. Ba, tên võ giả của ám minh này toàn thân thành khối băng dập nát, trong khối băng mang theo tứ chi cùng đầu của hắn. Hắn sau khi chết còn bị phân thây. Bắc Minh sách bình tĩnh, lại chậm rãi đi về bên ngoài hố sâu, cau mày nhìn tinh khối màu đỏ thẫm lỡ lững, lẩm bẩm nói: rốt cuộc bây giờ đã không còn ai quấy rầy. Bịch bịch, nhưng vào lúc này tiếng bước chân nhẹ nhàng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Bắc Minh sách nhướng mày, vẻ mặt chán ghét, lẩm bẩm nói: thật là phiền quá, những tên ám minh này như là giết hoài không hết. Quay đầu nhìn lại, Bắc Minh sách nhìn về phương hướng tiếng bước chân truyền đến, ánh mắt lạnh như băng. Ồ! Bắc Minh sách hô nhỏ một tiếng, khóe miệng kèm theo vẻ cười cợt. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể sống sót, người ám minh quả nhiên đều là phế vật, ngay cả tên này mà cũng không giết được. Thạch Nham bỗng nhiên dừng lại, nhìn Bắc Minh sách vẻ mặt âm hàn phía trước. Thạch Nham, ngươi có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Bắc Minh sách cười lạnh nhạt, ngươi và ta đều đến từ Thương Minh, lại là người của ngũ đại thế gia Thiên Vẫn Thành, tương lai còn có cơ hội trở thành bằng hữu. Bởi vậy, ta không muốn giết ngươi, bây giờ ngươi rời đi ta có thể xem như ngươi chưa có tới đây. Ngươi không muốn giết ta. Thạch Nham bỗng nhiên nở nụ cười. Ừ, ngươi lập tức đi đi, thừa dịp trước khi ta chưa thay đổi chủ ý. Bắc Minh sách gật gật đầu. Nhưng mà, ta muốn giết ngươi. Thạch Nham khóe miệng ẩn nụ cười, ánh mắt lại lãnh khốc vô tình thản nhiên nói: ta đã chờ giờ khắc này đợi đã lâu rồi. Bắc Minh sách ban đầu có chút kinh ngạc, sửng sốt một lát, vẻ mặt hắn mới bỗng lạnh lùng, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: thật sự là không biết sống chết. Quên đi, giết ngươi cũng không tốn bao nhiêu thời gian, trừ bỏ ngươi Thạch gia cũng sẽ không trông chờ vào ngươi nữa, có lẽ gia gia cũng sẽ thích ta làm như vậy. Nói xong, Bắc Minh sách ngay cả thuấn di cũng không thi triển, chỉ đi từng bước một chậm rãi về phía hắn. Bịch bịch, bịch bịch. Nhưng vào lúc này, lại có tiếng bước chân từ phía xa truyền đến. Không bao lâu, hai người Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan vẻ mặt chật vật cùng nhau vọt đến đây. Sau khi hai người đến đây đều không có nhìn về phía Thạch Nham, tập trung nhìn về Bắc Minh sách. Mục Ngữ Điệp lại vui vẻ nói: Bắc Minh công tử, ngươi đã đến rồi. Thân hình Bắc Minh sách dừng lại, mỉm cười về phía hai người gật gật đầu: ta đến đây được một lúc, tùy tiện còn xử lý một ít xác rưởi của ám minh, cũng bớt được phiền toái trong chốc lát. Phiền toái là ta, ngươi còn chưa có xử lý sạch. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh lùng, bỗng dưng có chút phiền chán. Ngươi, ha ha, ngươi còn xưng không xưng là phiền toái. Vẻ mặt Bắc Minh sách khinh thường, giết ngươi cũng không có khác gì bóp chết một con kiến. Ta chờ ngươi đây.